Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 394, ảnh hưởng của hàng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 394. Dreamhouse 2255. Chương 394. Ảnh hưởng của hàng giả. Hiệp hội trận pháp sư. Hội trưởng, ngài trở lại rồi. Lý Sùng nhìn thấy Hạ Vân Hồng, kinh ngạc thốt lên. Hạ Vân Hồng khẽ gật đầu. Ừ, một tiếng. Lần trước Kim Long tới tìm, Hạ Vân Hồng trốn ra ngoài. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần thoát được một lần là xong rồi. Kết quả lại bị yêu long tộc vây bắt chặn đường khắp các nơi. Làm cho Hạ Vân Hồng không khác gì chuột chạy qua đường. Hạ Vân Hồng cân nhắc một hồi. Cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không được. Liền đơn giản trở về Hiệp hội trận pháp sư. Hội trưởng. Chuyện của Bành Bình Hoa, ngài biết chưa? Lý Sùng hỏi. Hạ Vân Hồng tức giận nói. Có thể không biết sao? Hiện tại khắp nơi đều đang nói chuyện ấy. Hạ Vân Hồng thầm nghĩ. Mấy ngày trước, chủ đề của mọi người vẫn còn là cuộc thi đan sư thiên cấp. Hiện tại lại chuyển hết mũi giáp về phía Hiệp hội trận pháp sư bọn họ. Bành Bình Hoa có chứng minh của Hiệp hội trận pháp sư bọn họ. Còn là một trong số những trưởng lão vinh dự nữa chứ. Hiện tại Bành Bình Hoa thanh danh quét rác thì thôi đi. Hiệp hội trận pháp sư bọn họ cũng bị liên lụy mất hết uy tín. Vốn dĩ chuyện ban phát huy chương cho trận pháp sư thánh cấp có một quy trình khảo hạch rất nghiêm cẩn. Nhưng Bành Bình Hoa khá đặc biệt. Bên trên hắn có một lão tổ hóa thần trung kỳ. Bành Hà lại khắp nơi đi khoe mẽ về huyền tôn thiên tài của lão. Cho nên khi khảo sát, hiệp hội liền cho Bành Hà chút mặt mũi. Giám sát Bành Bình Hoa khá là rời rạc. Dreamhouse 2255. Hạ Vân Hồng thường nghĩ, nếu Bành Bình Hoa có thể bố trí ra trận pháp thánh cấp, vậy chắc trận pháp thuật cũng không tới nỗi nào. Không ngờ rằng lại xảy ra câu chuyện thay mận đổi đào. Hội trưởng, Kim Long bên kia có lẽ không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua đâu. Lý Sùng nói, Hạ Vân Hồng gật đầu. Đúng vậy, cho nên, ta có thể sẽ phải đích thân ra tay. Hạ Vân Hồng nguyên bản cho rằng Kim Long tâm huyết dâng trào mới muốn đi bắt trận pháp sư thánh cấp. Sau khi hỏi thăm rõ ràng mới biết được Kim Long muốn tìm người phá giải trận pháp. Cứ như vậy, trận pháp không giải, yêu long tộc sẽ không ngừng hành động truy bắt trận pháp sư. Lý Sùng gật đầu, hội trưởng. Kỳ thật chuyện này chưa chắc đã không có cách giải quyết. Diệp đan sư cùng Bạch đạo hữu đều ở bên đó. Hai vị ấy là nhân tộc. Kim Long chắc sẽ cho hai người chút mặt mũi. Gần đây Diệp Phàm luyện chế không ít đan dược thánh cấp ở Vân Hải Băng Lâm. Đan thuật kinh người. Hấp dẫn không ít lực chú ý. Nếu không phải cố kỵ Kim Long. Hẳn đã có rất nhiều người tới lôi kéo làm quen chúc mừng Diệp Phàm đan thuật có tiến bộ. Hạ Vân Hồng gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Sùng nói. Hội trưởng, nếu thật sự phá vỡ trận pháp, có lẽ còn có thể làm Kim Long thiếu một phần nhân tình. Tuy rằng ta nghe nói Kim Long tính tình ngang ngược, nhưng không đến nông nỗi lạm sát. Huống chi, Diệp Đan Sư cũng ở nơi đó. Nếu như có thể làm quen với vị Thánh Đan Sư tiền đồ vô lượng ấy, vậy cũng không tiếc đi một chuyến. Dreamhouse 2255. Hạ Vân Hồng vuốt râu. Đúng thế, ta nghĩ, so với chờ yêu long tộc tìm tới cửa, còn bằng ta tự tổ chức một nhóm người tới Vân Hải Băng Lâm hỗ trợ. Hạ Vân Hồng thầm nghĩ, dạo gần đây yêu long tộc có động tác rất lớn, chạy khắp nơi tìm hắn. Có rất nhiều đồng đạo nhân tộc vì lấy lòng Kim Long có vẻ cũng muốn bán đứng hắn đi rồi. Cứ tiếp tục vậy nữa. Hắn chỉ sợ sẽ trôi đến tình cảnh khắp nơi là địch. Nếu như thế, ta đi hỏi xem trong hiệp hội có ai nguyện ý đi cùng ngài không? Lý Sùng nói. Hạ Vân Hồng gật đầu. Được, mà phải là trận pháp sư thiên cấp. Trận pháp sư thực lực kém quá đối mặt với trận pháp thánh cấp đỉnh cũng không giúp gì được. Chuyện về Bành Bình Hoa gần đây gây ra náo loạn rất lớn. Bành Hà lão tổ trực tiếp đi bế quan. Rất nhiều tu sĩ ở Trung Châu tập trung ánh mắt lên trên người các trận pháp sư thánh cấp. Lê Phong lại dành nhiều sự chú cho Diệp Phàm hơn. Lê Phong nhìn đi nhìn lại hình ảnh Diệp Phàm luyện đan. Kinh nghi nói, đan thuật của Diệp Phàm tiến bộ thật thần tốc. Ngọc giản trong tay Lê Phong ghi lại một đoạn hình ảnh Diệp Phàm luyện chế Thánh Dương đan. Bởi vì khoảng cách khá xa, hình ảnh hơi mờ, nhưng Lê Phong vẫn có thể đoán ra được. Lò đan mà Diệp Phàm luyện chế ra phẩm chất rất tốt. So với lò mà Diệp Phàm từng luyện trong cuộc thi đan sư thiên cấp tốt hơn nhiều. Dreamhouse 2255. Nghe nói Vân Hải băng lâm bên kia thường xuyên có đan vân xuất hiện. Chắc hẳn hắn đã luyện chế không ít đan dược thánh cấp. Diêm Phong thầm nghĩ, đan sư sau khi bước vào cánh cổng thánh cấp thường phải mất mấy chục hơn trăm năm mới có thể thuần thục. Diệp Phàm lại giống như là vừa học liền biết vậy. Lê Phong cau mày, thầm nghĩ, lúc trước sau khi Diệp Phàm đạt được kỳ ngộ bên trong thánh đạo thạch ngộ đạo một lần chính là mấy tháng. Chỉ sợ đã học được không ít thứ. Khoảng thời gian qua Lê Phong lục tục để tu sĩ trong tông môn thử đi kích hoạt thánh đạo thạch. Đáng tiếc, các tu sĩ trong tông môn cơ bản đều vô duyên với thánh đạo thạch. Có lẽ Diệp Phàm đạt được công pháp hoàn chỉnh của tiên giới từ bên trong thánh đạo thạch. Thật có phúc khí, Lê Phong không khỏi cảm thấy ghen ghét nói. Diêm Phong hít sâu một hơi. Từ tình huống trước mắt mà xem, muốn kích hoạt thánh đạo thạch, ngoại trừ phải có tư chất, cũng cần phải có tu vi nữa. Dù sao cũng là đồ vật của tiên giới mà, yêu cầu cao chút cũng bình thường. Là ta xem nhẹ tiêu chuẩn lựa chọn nhân tài của tiên giới. Lê Phong lắc đầu, tu sĩ kim đan không kích hoạt được thánh đạo thạch, giá trị của thánh đạo thạch liền giảm xuống. Tông chủ đừng quá thất vọng. A Dục, A Dĩnh sắp về rồi. Lấy tư chất của bọn họ, nhất định cũng sẽ nhận được thu hoạch không tệ. Diêm Phong an ủi, Lê Phong gật đầu, hy vọng như thế đi. Nghe nói ngày đó Hàn Mộ Phi dẫn phát ra dị tượng không nhỏ. Chắc là có thu hoạch lớn lắm. Không ngờ hắn có một nửa huyết mạch của yêu tộc lại có đan thuật cao minh như vậy. Diêm Phong than thở, Dreamhouse 2255. Lê Phong híp mắt nói, ánh mắt của lão đầu Hàn Phong cũng độc thật. Vân Hải băng lâm, Diệp Phàm nhìn chằm chằm Phương Nhất Hằng mới tới. Nói, người này tương đối giống trận pháp sư thánh cấp. Bạch Vân Hy gật đầu. Phương Nhất Hằng chỉ có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Thoạt nhìn khá giống con mọt sách, lại giống Trạch Nam lâu năm, vừa trắng vừa gầy, người nọ khi vừa tới khá là sợ hãi rụt rè. Kim Long chụp một chưởng lên cấm chế hóa thần trên người hắn. Hắn liền trở nên thoải mái hơn không ít, có tinh thần hơn nhiều, giống như là đã vứt bỏ được gánh nặng. Sau khi Phương Nhất Hằng nhìn thấy cửu thiên thập địa phong tỏa trận tựa như là nhìn thấy bảo vật gì đó. Không cần Kim Long thúc giục liền lập tức đi làm. Sau khi bắt đầu nghiên cứu trận pháp, Phương Nhất Hằng thường xuyên lẩm bẩm, ngẫu nhiên lung tung nói gì đó. Giống như là đã tẩu hỏa nhập ma. Cho ngươi, Diệp Phàm ném một lọ đan dược cho Phương Nhất Hằng. Dreamhouse 2255. Phương Nhất Hằng cảm kích nhận lấy. Diệp Phàm ném cho Phương Nhất Hằng một lọ Chí Dương đan thiên cấp. Cũng có tác dụng chống đỡ giá lạnh, nhưng kém hơn Thánh Dương đan nhiều. Miễn cưỡng đủ để bảo mệnh cho Phương Nhất Hằng. Sau khi Bành Bình Hoa bị Kim Long bắt đi, tâm tình của Phương Nhất Hằng rất là phức tạp. Phương Nhất Hằng một bên hy vọng Bành Bình Hoa sẽ bị Kim Long dạy dỗ cho một trận. Một bên lại lo lắng nếu Bành Bình Hoa xảy ra chuyện gì, hắn sẽ bị Bành Hà Lão Tổ diệt khẩu. Phương Nhất Hằng không ngờ rằng Kim Long lại phát hiện ra thân phận của Bành Bình Hoa nhanh như vậy. Bành Bình Hoa mới bị bắt đi không được mấy ngày, hắn cũng bị người của Yêu Long tộc đưa đến đây. Ban đầu Phương Nhất Hằng còn khá là sợ hãi, nhưng Kim Long một chưởng đập nát cấm chế mà Bành Hà Lão Tổ để lại trên người hắn làm Phương Nhất Hằng thả lỏng không ít. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, ngươi đối xử với tên này tốt hơn tên trước một chút. Diệp Phàm nhún vai, tên trước đó cả người mùi lạ, vẻ mặt đào hoa, vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Bạch Vân Hy cười, thầm nghĩ, có vẻ Diệp Phàm rất có mắt nhìn người. Phương Nhất Hằng thật sự thuận mắt hơn người trước đó một chút. Kim Long đi tới, hưng phấn nói, sắp có người tới đây hỗ trợ rồi. Bạch Vân Hy nhìn Kim Long, hỏi, ai? Dreamhouse 2255. Cái tên hội trưởng hiệp hội trận pháp sư rùa đen rút đầu đó. Kim Long nói, Bạch Vân Hy, cho nên, hội trưởng hiệp hội trận pháp sư quả nhiên chạy không thoát được kiếp này sao? Yêu Long tộc tìm được hắn sao? Bạch Vân Hy hỏi, Kim Long lắc đầu, không có, là hắn chủ động lộ diện, xem như hắn thức thời, nếu không ta cho hắn đẹp mặt. Bạch Vân Hy, nghe nói hắn chẳng những tự mình đến đây, còn mang một đội trợ thủ theo cùng nữa. Kim Long vui sướng nói, Bạch Vân Hy khá là ngoài ý muốn, hội trưởng đại nhân thật phúc hậu, chẳng những tự mình tới còn mang theo một đội trợ thủ. Là mua một tặng nhiều a, Kim Long đắc ý cười. Ta thấy hơn phân nửa là do lá gan của hắn quá nhỏ, cho nên mới phải tìm người đi cùng để thêm can đảm. Ban đầu ta còn đang định đợi khi nào hắn xuất hiện thì đánh hắn một trận. Nếu hắn biết thức thời như thế, vậy quên đi. Bạch Vân Hy, có manh mối gì không? Diệp Phàm thấy Phương Nhất Hằng đang lâm vào hỗn loạn, hỏi, Dreamhouse 2255. Phương Nhất Hằng ngẩng đầu, cười khổ nói, không dễ giải quyết, trận pháp phong ấn sinh linh bình thường đều là từ bên trong phá vỡ khó. Giải quyết từ bên ngoài lại khá dễ dàng, nhưng trận pháp này muốn giải quyết từ cả bên trong hay bên ngoài cũng đều khó khăn. Diệp Phàm gật đầu, phải, có thể là vì người dựng trận lo lắng có mấy kẻ không biết tự lượng sức mình đánh bậy đánh bạ phá vỡ phong ấn đi. Người biết đây, trên đời này có rất nhiều người si tâm vọng tưởng, chỉ trên ngọn núi này đã rất nhiều. Phương Nhất Hằng nhìn Diệp Phàm, nói, trận pháp thuật của Diệp Đan Sư cũng đã tới thánh cấp rồi đi. Diệp Đan Sư thật ghê gớm. Phương Nhất Hằng từng đọc qua bản thảo tính toán của Diệp Phàm, biết Diệp Phàm có nghiên cứu rất sâu về trận pháp này, có thể còn sâu hơn hắn. Chỉ tiếc Kim Long tiền bối không biết nhìn người, luôn cảm thấy Diệp Đan Sư là đan sư, trên phương diện trận pháp là người ngoài nghề. Diệp Phàm cười nói, ta là thiên tài mà. Kim Long đi tới bên cạnh Diệp Phàm cùng Phương Nhất Hằng, hưng phấn nói, hiệp hội trận pháp sư phái người tới rồi. Hai tên gà mờ các ngươi cẩn thận xem chuyên gia người ra giải quyết thế nào đi. Trước đó Phương Nhất Hằng bởi vì Bành Hà, không có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc với người của hiệp hội trận pháp sư. Nghe thấy cao thủ của hiệp hội trận pháp sư sắp tới, trong lòng kích động vô cùng. Trận pháp thuật của Phương Nhất Hằng đã tới bình cảnh, có cơ hội làm việc chung với trận pháp sư cao cấp đối với Phương Nhất Hằng mà nói là cơ hội rất khó có được. Dreamhouse 2255, cách chương.